Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Đại Di Mụ. Bojack hoảng đến thất thần, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt phảng phất mất đi hết thảy sức mạnh, ngón tay thác loạn nhảy lên, không thể, không thể. Hắn phát sinh tuyệt vọng la lên, lại như từ trong cổ họng phun ra hạt cát, vừa giống như dùng cái rũa mài dây thanh siêu Saiya 2 cũng có điều cùng hắn đánh hòa nhau. Có thể Radit đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không chỉ có tiện tay hóa giải một đòn toàn lực của hắn. Cái kia áp lực kinh khủng để hắn huyết đều nguội, ngươi ở cùng Trăng một lần cuối cùng đấu công. Sau đó lại về phía sau nhảy một khoảng cách. Khi đó ngươi đã ra ngoài, Radit nói một cách lạnh lùng. Vì lẽ đó ngươi thua rồi, cái gì thắng thua? Ta vốn là chưa từng nói qua tham gia cuộc tranh tài này. Bojack thề thốt phủ nhận, mặc kệ tham không tham gia. Mấy người các ngươi xông vào hội trường quấy rối, kết cục đã nhất định. Ngươi, ngươi không nói lý. Khe nằm, Bojack lại muốn nói lý. Ta là trọng tài, ta quyết định. Radit nơi nào cho Bojack cơ hội phản bác. Khí diễm đột nhiên tăng cao, hơi vung tay đem trói lại đơn giản thủ đoạn, đem Bojack tỏa đến gắt gao. Chỉ thấy một đạo lượng mang nhằm phía vũ trụ, bọn họ bay. Mọi người kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt hiện trường trở nên ầm ĩ lên. Đại gia nghị luận sôi nổi, náo động cực kỳ, chân chính cường giả nhưng đều không ngoại lệ địa định ở tại chỗ. Còn nơi đang khiếp sợ ở trong thần bí trạng thái siêu cấp thực lực đã vượt qua bọn họ phạm vi. Hiểu biết Vegeta càng là khuôn mặt dữ tợn, suýt chút nữa đem nha cắn nát. Radit, Radit, Vegeta lại chịu đến đả kích. Bất giác run sợ thân chiến, cuối cùng nhắm hai mắt lại, Goku cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi. Có điều nội tâm của hắn tràn ngập kích động. Radit mạnh mẽ đối với hắn mà nói càng nhiều chính là một loại khích lệ. Đi xem, cuối cùng vẫn là ta bồ một lời thức tỉnh người trong mộng đúng đấy. Chiến đấu như vậy làm sao có thể bỏ qua, mọi người cùng nhau teleport đi ra ngoài. Tìm Radit khí đi tới không gian vũ trụ, sức mạnh đến bọn họ tầng thứ này miễn cưỡng có thể đủ năng lượng duy trì sinh tồn. Có thể thời gian không lâu hội trường nhất thời trở nên quạnh quẽ. Mạnh nhất một nhóm nhi người lại đều biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục thi đấu. Thính phòng chia 5 xẻ 7. Hội trường đã sớm biến thành phế tích. Liền ngay cả trọng tài đều bay đi đại giới vương vịn cái ghế. Nhìn quét cái kia hoang vu cảnh tượng, yên lặng mà lau mồ hôi lần sau Bắc Ngân Hà người Saiya tuyệt không thể ra tịch. Quá ảnh hưởng cân bằng xa xôi không gian vũ trụ. Radit không biết bay bao nhiêu khoảng cách, đã lao ra hàng tinh hệ. Hắn đột nhiên buông tay ra, đem Bojack thả ra, nơi này nên đầy đủ, nội tâm hắn mặc nghĩ. Dương mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bojack, đồng thời Radit năng lượng ở sau lưng lặng yên tụ tập, tranh hồng, trắng bạc, xanh thẳm điểm điểm nát tinh phóng ra giường như bảo thạch giống như chói lọi. Toàn bộ sau lưng đều giật đầy lưu quang hủy diệt tinh diệu. Radit công kích mạnh nhất chiêu thức là vũ trụ tia chớp. Làm sao loại này cự hình cầu năng lượng tóm lại không cách nào mở rộng đà kích quy mô. Liền ở thí thần đĩa, Radit lấy nổ tung tán tỉnh làm trụ cột, nghĩ ra mới chiêu thức, hủy diệt tinh diệu một khắc đó. Bojack không tránh không né, thẳng tắp địa dọa sợ hắn coi chính mình nhìn thấy tôn quý nhất thần. Hào quang óng ánh đem ngôi sao giống như lượng điểm nối liền với nhau. Màu trắng bạc vòng xoáy dường như máy xay gió chuyển động. Sốt ruột xích diễm như long đằng bay. Cùng sán hoàng bạc mạc giao hòa, Radit sau lưng phảng phất chính là loại nhỏ ngân hà. Mà Radit thiêu đốt mắt sáng nhất khí diễm đoan lập trung ương. Lấy hắn làm trụ cột. Này tấm tranh cảnh vận động lên. Vây quanh Bojack. Bùng nổ ra hủy diệt tất cả khủng bố uy năng. Nơi nào chỉ là Bojack, cái khác người xem cuộc chiến cũng sửng sốt, trái tim ầm ầm ầm nhảy lên. Yên lặng thất thanh, cái kia nuốt chửng Bojack không phải chiêu thức, mà là ngân hà a. Vô thanh vô tức địa, Bojack đột nhiên ở hủy diệt tinh diệu bên trong vặn vẹo bành trướng. Thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa, hắn cả người tiêu tán màu đen ma khí. Lại như thổi phồng, em bé đột nhiên tiết lộ. Lẽ nào là Pradit cả kinh, tình huống như thế hắn trước đây từng thấy. Đang đối chiến Cell thời điểm. Nếu như không đoán sai. Bước kế tiếp nên là không gian hang động Pradit mới vừa suy đoán xong. Hắc động thật lớn đột nhiên hình thành. Mượn Bojack trước khi chết bạo phát sức mạnh. Mở ra không gian đường nối hố đen cùng hủy diệt tinh diệu sán lạn hào quang làm đối kháng. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau chống đỡ mài. Chu vi hành tinh chịu ảnh hưởng. Rất nhiều tiểu hành tinh trực tiếp hóa thành bụi bặm vũ trụ Goku. Vegeta đám người vội vã chống đỡ lực hút kinh khủng kia. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đoán việc như thần. Bojack sau lưng còn có người. Bọn họ muốn dùng thời không nắm lấy Raditz. Đáng tiếc, ta không phải trước đây ta. Raditz trong lòng cười lạnh. Thần bí trạng thái sức mạnh lần thứ hai bạo phát. Lại một tầng hủy diệt tinh diệu trong nháy mắt thành hình. Năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Áp chế một cách cưỡng ép ở hố đen. Khả năng này làm được sao? Quá biến thái, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ở một mặt khác, Thác Oa cũng ngạc nhiên đến chừng lớn. Mị Nhãn, cả người run. Làm sao có khả năng? Nàng không nghĩ tới Raditz sức mạnh lại có thể áp chế không gian năng lực. 3 năm sau đó quả thực khác biệt một trời một vực. Đột nhiên, một thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Trò chơi thú vị sao? Raditz âm thanh, hắn lại tuần nguồn năng lượng đầu tìm hiểu mà đến. Giọng nói kia tựa hồ đang trào phúng. Ở nàng Thác Oa mặt cười đại biến. Ngừng lại không gian hố đen. Gấp gáp thở dốc lên, chết tiệt. Nàng ai oán địa nhíu mày, cắn chặt hàm răng, ngón tay nắm chặt ma trượng nắm đến trắng bệch theo Thác Oa sức mạnh biến mất. Hố đen hoàn toàn bị hủy diệt tinh diệu nuốt chửng, toàn bộ không gian chậm rãi khôi phục lại yên lặng kết thúc. Bojack khí một chút cũng không còn lại, đi thôi, Raditz tâm linh truyền lời cho đại gia thấy được. Raditz thực lực chân chính, trái tim tất cả mọi người tình khó có thể bình tĩnh. Mang theo không giống ý nghĩ, trong mắt đều bốc lên hết sạch. Bọn họ trở lại Ngân Hà Võ Đạo Hội hội trường. Còn ở dư vị chiến đấu mới vừa rồi, giờ khắc này sân bãi đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Đại giới vương chỉ có thể động viên quần chúng. Riêng sau giải thi đấu, bất quá đối với trận chung kết, rất nhiều người đều cảm thấy đã không đáng kể. Ngược lại còn sót lại đều là Bắc Ngân Hà người. Này, Raditz tiên sinh. Raditz tiên sinh, bỗng dưng, trên trời truyền đến thanh âm quen thuộc, ra cô. Raditz hơi chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới, ngươi làm sao cũng tới. Lúc trước ra cô thực lực không đủ, cũng không có trúng cử, nhưng hắn mở ra vũ trụ thuyền bay tới hiện trường. Đình ổn sau khi hướng về bọn họ chạy tới, lại còn mang theo một người phụ nữ. Nữ nhân này dài đến cùng Bulma thật giống. Lẽ nào... Raditz trong lòng bốc lên một ý nghĩ, vị này chính là bằng hữu của ta. Tai, nàng là Vegeta lão bà tỷ tỷ. Gia cô như là biết không được sự tình, chạy đến trước mặt chúng nhân giới thiệu. Ai? Vegeta cùng Trăng đều choáng váng. Bulma tỷ tỷ. A, thật giống, nghe Bulma nhắc qua. Goku gõ gõ tay, thật sự rất giống a, chào mọi người a. Sơ lần gặp gỡ, Tai cười khanh khách địa nhìn quét mọi người, biết được có như vậy việc trọng đại. Ta nửa tháng trước xin mời ra cô dẫn ta tới, đây chính là Vegeta đi. Quả nhiên cùng Bulma nói tới như thế. Ha ha, thật đáng yêu. Đáng yêu. Phốc, ta bồ không tử tế địa nở nụ cười. Chàng cũng hơi hé miệng, không hổ là Bulma chị gái. Những người khác vẫn đúng là sẽ không như thế hình dung Vegeta. Vegeta sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng phản kháng. Lại dám như thế hình dung ta. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Còn có ngươi. Tài ánh mắt chuyển hướng Trăng. Ngươi chính là Bulma tương lai nhi tử chứ. Ha ha. Mau gọi đại di mụ nha. Raditz nhất thời như bị sét đánh. Đại di mụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.